Vũ thần chúa tể, chương 708, ma dụ phấn, góc truyện audio.com, chấm, người có ý gì? Nhìn thấy Tần Trần đột nhiên nhấc lên bản thân, Vương Trung trên mặt tức khắc lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ. Hắn không phải ngu ngốc, rất rõ ràng có khả năng nghe ra, Tần Trần lời này ý tứ, rõ ràng là rồi nói trong khoảng thời gian này, vẫn là bản thân hạ độc. Sư tôn đối với ta ân trọng như núi, ta sao lại đối với hắn hạ độc? Huống chi, ta ngay cả thiên thiền hóa cốt tán là cái gì cũng không biết. Làm sao đối sư tôn hạ độc? Vương Trung căm giận không thôi. Sư tôn, tiểu tử này tuyệt đối dụng tâm kín đáo. Ngươi đừng bị hắn lừa bịp. Vương Trung khí sắc đỏ lên, tức giận nói ra, còn kém đối Tần Trần động thủ. Tiểu huynh đệ, ngươi là nói là Vương Trung cố ý hạ độc. Không có khả năng, Hứa bác trưởng lão cũng là lắc đầu. Không có chút nào nghi ngờ Vương Trung. Ta không có nói là hắn cố ý hạ độc. Nhưng loại độc này, xác định cùng hắn có liên quan. Tần Trần thản nhiên nói. Ngươi có chứng cớ gì? Vương Trung cả giận nói. Ngươi hôm nay nếu không nói ra một như thế về sau. Cho dù sư tôn thái độ gì, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chứng cứ tựu là ngươi trên thân vị đạo. Tần Trần đạm mạc nói. Vị đạo, mùi vị gì? Vương Trung mặt hồ nghi. Hứa bác trưởng lão và Hứa chính. Tiêu Nhã bọn họ cũng là hồ nghi xem qua đến. Hứa bác trưởng lão, ngươi chính là lục phẩm luyện dược sư. Chẳng lẽ người không thấy được ngươi đồ đệ trên người có một cổ nhàn nhạt hương vị sao? Nhàn nhạt hương vị, ngươi là nói trên người hắn cái này dược liệu vị đi. Ta sinh bệnh thời gian, rất nhiều dược, đều là Vương Trung thay ta bắt. Trên người hắn có dược hương, cũng rất bình thường, không phải dược hương, ngươi lại cẩn thận ngửi một cái. Tần Trần lắc đầu, bị Tần Trần trị liệu một lúc sau. Hứa bác trưởng lão trạng thái rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nghe Tần Trần nói như vậy, lần thứ hai tỉ mỉ ngửi hạ mũi. Gì, hắn chân mày hơi nhíu lại. Vương Trung trên thân trừ dược hương ở ngoài. Xác định còn có một cổ quái hương vị. Có điểm giống son phấn. Hình như là có một chút như vậy. Thật là có một cổ đặc thù hương vị. Lúc này Hứa chính cùng Tiêu Nhã ở Vương Trung trên thân cũng không ngừng ngửi. Dường như cũng phát hiện có cái gì không đúng. Thật vấn đề nằm ở chỗ mùi thơm này phía trên. Tần Trần cười lạnh nói. Không có khả năng. Vương Trung sắc mặt khó coi. Liên tiếp thấy lấy trên người mình. Cả giận nói. Trên người ta nào có cái gì vị đạo. Coi như là có chút hương vị lại tính phải cái gì. Mọi người nhiều người như vậy đều ngửi được. Cũng không nói xảy ra vấn đề gì. Son phấn hương vị cũng coi như độc sao. Vương Trung vô cùng phẫn nộ. Khí sắc đỏ lên. Son phấn. Ngươi một đại nam nhân cũng cần dùng son phấn. Tần Trần cười nhạt. Ta. Vương Trung khí sắc đỏ lên. Ấp ốm. Tiểu huynh đệ. Mùi này đến có vấn đề gì? Hứa bác quay đầu nhìn lại. Nếu như là phổ thông son phấn, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng mùi này trong ma dụ phấn là một loại độc vật ước số. Hương vị cùng một dạng yên chi rất giống nhau. Vì vậy người thường căn bản rất khó phân biệt. Coi như là luyện dược sư. Nếu không có chút giải khai, cũng không biết phân biệt đi ra. Hơn nữa ma dụ phấn cũng không phải là vật kịch độc. Người thường thấy nhiều. Cũng nhiều nhất sẽ đầu tráng váng mà thôi. Càng không cần phải nói là võ giả. Bất quá. Này ma dụ phấn đối các hạ cũng là kịch độc. Người thường vô sự. Ngược lại thì đối với ta kịch độc. Đây là cái gì lý do? Hứa bác trưởng lão khó hiểu. Hứa bác trưởng lão. Nếu là ta không nhìn lầm. Người tu luyện là một loại dương tính công pháp đi. Lúc này, Tần Trần tiếng nói nhất truyền, đột nhiên hỏi, Hứa bác sững sờ, không biết Tần Trần tại sao lại đột nhiên truyền tới công pháp đi lên. nhưng vẫn là gật đầu nói. Không sai, ta tu luyện, là một loại rất bá đạo cương liệt dương tính công pháp. Tên là Cửu Dương Trước Nhật Công. Tần Trần gật đầu, vậy không sai. Hơn nữa Hứa bác trưởng lão ngươi trước đây khí hải hẳn là bị tổn thương. Luôn luôn không thể khỏi hẳn. Bình thường cần dùng bổ dưỡng khí hải đan dược. Tiến hành điều dưỡng. Làm sao ngươi biết? Hứa bác kinh hãi nhìn Tần Trần. Hắn khí hải bị tổn thương sự tình. Toàn bộ đan các. Biết người cực kỳ rất thưa thớt. Cũng liền một ít cao tầng có chút giải khai. Vậy hay là hắn lúc còn trẻ sự tình. Về phần hắn dưới trướng mấy người đệ tử. Cũng không biết. Tần Trần mỉm cười. Đối phương thiên thiền hóa cốt tán. Chính là lợi dụng Hứa bác trưởng lão ngươi cái này thương thế. Bởi vì ngươi khí hải từng chịu qua tổn thương. Từng có tổn thương. Lại thêm ngươi chỗ tu luyện công pháp. Là chí dương chí cương đường đi. Con đường. Quanh năm cần bổ dưỡng dược vật tiến hành bổ dưỡng khí hải. Cho nên đối thủ liền chế tạo ra một loại đặc biệt nhằm vào loại vấn đề này thiên thiền hóa cốt tán. Một khi Hứa bác trưởng lão ngươi tiếp xúc được độc nguyên. Ngươi nguyên bản thụ thương khí hải. Thì sẽ sinh ra phản ứng. Bắt đầu bất ổn. Giống như đột nhiên bệnh nặng. Hứa bác lúc này con ngươi. Triệt để trợn tròn. Hắn lần này bệnh nặng. Đến cực kỳ đột nhiên. Nhưng thật là theo khí hải vẫn là xuất hiện. Thế nhưng, đến tột cùng là ai hạ độc? Nếu như là có người hạ độc, ta làm sao sẽ một chút cũng nhận biết không tới? Hứa bác lúc này đã đối Tần Trần tin nửa phần. Khó hiểu hỏi, đây chính là đối phương thứ hai chỗ cao minh. Tần Trần thở dài nói, đối phương biết rõ Hứa bác trưởng lão ngươi ở đây phương diện luyện dược. Tu vi cao thâm. Sở dĩ cũng không dám trực tiếp hạ độc, mà là liên tiếp tuần tự tiến hành. Thật ngươi ngay từ đầu bị trúng độc, cũng không tính là chân chính độc vật. Nếu là đoạn thời gian đó ngươi cách ly độc nguyên, đồng thời nhiều hơn điều dưỡng, dần dần sẽ không có việc gì. Thế nhưng, đối phương liệu định ngươi khí hải xảy ra vấn đề sau. Tất nhiên sẽ có chút hoảng loạn, nhanh lên tiến hành trị liệu. Cho nên bọn họ đem ngươi tiếp xuống được chữa thương đan dược trong. Gian lận, làm cho trên người ngươi độc tố. Liên tiếp tăng mạnh, thậm chí khuếch tán. Nếu như ta không có đoán sai. Hứa bác trưởng lão ngươi ở đây sau khi bị thương. Đầu tiên là dùng ổn huyệt đan. Muốn củng cố huyệt vị. Về sau lại dùng tư khí đan. Tẩm bổ huyệt vị, quá khứ ngươi. Tất nhiên là như thế này làm. Hơn nữa rất có hiệu quả. Thế nhưng lần này dùng đan dược sau. Ngươi lại phát hiện. Ngươi bệnh tình. Không những không có thể có chuyển biến tốt. Thậm chí biến phải càng nghiêm trọng hơn lên. Đến cuối cùng. Thậm chí toàn thân đều xuất hiện phản ứng. Cái hiện tượng này. Chắc là xuất hiện ở 2-3 tháng trước. Sau đó. Ở phát hiện mình giải quyết không được sau. Ngươi nên thỉnh không ít y sư cùng luyện dược sư. Đến dùng những đan dược kia. Ta cũng không phải là toàn bộ có thể đi phân tích ra. Nhưng ít ra. Ngươi dùng qua khổ lô đan. Thanh khoa đan. Bạch thảo đan. Dưỡng hoàn đan này 4 loại đan dược. Mà ngươi bệnh tình. Đến lúc này. Đã biến phải cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí nằm trên giường không dậy nổi. Thần trí có một ít không rõ. Tần Trần thẳng thắn nói. Ngươi, làm sao ngươi biết, lúc này Hứa bác trưởng lão và Vương Trung, Hứa chính bọn người kinh hãi nhìn Tần Trần. Biểu tình kia, phảng phất gặp quỷ, Hứa bác trưởng lão bị bệnh sau. Vẫn là bọn hắn đang chiếu cố, thỉnh y sư cùng luyện dược sư sau. Dùng đan dược, cũng đều đi qua bọn họ tay. Tự nhiên rõ ràng biết. Tần Trần theo như lời vài loại đan dược, Hứa bác trưởng lão tất cả đều dùng qua, một cái đều không kém, hơn nữa dùng trình tự, thậm chí tình trạng, đều cùng Tần Trần nói giống nhau như đúc, này để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Cách chương.